Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 874, đáp án không bao lâu. 7 ngày sau đó, Đăng Châu phương hướng Tây Bắc 70 dặm, một chi quy mô đội ngũ khổng lồ đang ở chỗ này nghỉ ngơi. Ít nhất có hơn 10.000 người tả hữu quy mô. Cái này chi đội ngũ đánh vẫn là Ninh quân cờ hiệu. Đại doanh bên trong, Tạ Tỉnh Nhiên đứng ở đó nhìn các binh lính dò xét. Cau mày, người thủ hạ đang hướng hắn báo cáo tin tức. Tạ Tỉnh Nhiên vừa nghe trước một vừa trầm tư. Sắc mặt càng ngưng trọng. Đại nhân, người thủ hạ cúi người nói. Chúng ta người khẩn cấp đưa tới tin tức. Trương Thang chi kia đình úy quân hắc cưỡi đầu tiên là ở Tất huyện xuất hiện. Ở huyện thành dừng lại một đêm. Trực tiếp từ huyện Nha Phủ khố nhận lấy vật liệu tiếp tế. Sáng sớm ngày thứ hai rời đi. Xem tuyến đường là chạy Phong Châu phương hướng. Tạ Tỉnh Nhiên cau mày tự nhủ. Chẳng lẽ hắn dám chỉ mang 1.200 người hắc cưỡi đi ngay Phong Châu? Thế nào tự tin? Vương Đãng ở bên cạnh nói. Trừ phi hắn đối Phong Châu tình huống cũng không phải chân tránh biết rõ. Dẫu sao liền Từ Tích cũng không biết. Chân chính nắm giữ Phong Châu quyền lợi là chúng ta. Tạ Tỉnh Nhiên gật đầu một cái. Nói như vậy cũng có đạo lý. Trương Thăng biết chuyện, đều là xuất từ Từ Tích miệng. Cho nên hắn phán đoán có thể trực tiếp đi Phong Châu. Đối hắn mà nói, đây coi là cái gì? Một đao thẳng vào. Vương Đãng cười lên. Người hắn nhất định đã nhận ra được. Chúng ta đội ngũ đi theo Từ Tích lại đi. Cho nên hắn lấy là chúng ta ở Phong Châu binh lực trống rỗng. Gia tộc cũng không có người trấn giữ. Hắn trực tiếp chạy đến Phong Châu. Là muốn sao đại bản doanh của chúng ta. Tạ Tỉnh Nhiên nói. Như vậy phân tích nói. Cái này Trương Thăng quả nhiên là một nhân vật. Chỉ cái này phân đảm phách. Đời này vậy không mấy người đuổi kịp hắn. Vương Đãng chi đạo, so với Từ Tích và hắn ở đàm phách trên thật chênh lệch khá xa. Từ Tích người kia, chỉ sẽ nói bốc nói phét. Hắn hỏi Tạ Tỉnh Nhiên, vậy chúng ta kế hoạch đâu? Tạ Tỉnh Nhiên nói, kế hoạch không thay đổi. Vẫn là phải cầm Doãn gia từ Đăng Châu bức ra, để cho bọn họ đi chiếm lĩnh Phong Châu. Còn muốn cho bọn họ ảo giác đã có nắm trong tay Đăng Châu Phong Châu hai nơi lực. Hắn nhìn về phía cảm ơn được và cảm ơn chỉ. Nơi này đã chưa dùng tới nhiều người như vậy tay. Các ngươi hai cái chạy về Phong Châu. Nếu Trương Thang lấy là có thể ở Phong Châu rất nhiều thành tựu. Vậy các ngươi đi ngay chiêu đãi một tí. Cảm ơn được và cảm ơn chỉ cúi người. Tuân lệnh. Hai người xoay người rời đi. Tạ Tỉnh Nhiên nhìn về phía Vương Tiêu Tiêu. Ngươi phải tuân thủ ở Từ Tích bên người. Coi được hắn. Người này có thể hay không để cho Doãn gia dẫn quân đi Phong Châu đi. Vô cùng là mấu chốt. Biết, Vương Tiêu Tiêu một mặt nụ cười. Cái tên kia đã mau hù vỡ mật. Dọc theo đường đi xem hắn sắc mặt đều là bạch thảm thảm. Tạ Tỉnh Nhiên cười một tiếng. Hắn còn trẻ thành danh. Còn lấy là mình thật là như vậy trị đời đại tài. Lần này để cho hắn rõ ràng tới đây hắn rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Hắn tâm cảnh tất nhiên bị tổn thương. Sau khi nói xong Tạ Tỉnh Nhiên nhìn về phía Vương Đãng. Đội ngũ ngươi mang, ta phải rời khỏi cái này chạy tới Tinh Dương. Từ Dự Châu Thành đến Phong Châu Thành. Tinh Dương là đường phải đi qua. Cũng là khẩn yếu nhất cửa khẩu cứ điểm. Ta muốn trước thời hạn chạy tới bố trí. Vương Đãng ôm quyền nói. Làm phiền Tạ Huynh, lại hai ngày sau đó. Đăng Châu Thành. Doãn gia trong nhà lớn, Vương Tiêu Tiêu trang điểm thành một tên thị nữ, đỡ Từ Tích tiến vào phòng khách bên trong. Từ Tích làm bộ như bị bệnh bước chân phù phiếm, cần người đỡ mới có thể dáng dấp đi bộ. Doãn Tín An phụ thân Doãn Khách nhìn bề ngoài cũng không có gì khác thường. Có thể ánh mắt lóe lên để gặp, hay là đối với Từ Tích lý do tràn đầy hoài nghi. Từ đại nhân, Doãn Khách cười nói. Con ta hẹn xong cùng Từ đại nhân ở Mao Dương huyện gặp nhau. Cũng sớm đã đi ra cửa chờ. Vì sao Từ đại nhân một mình đến Đăng Châu? Từ Tích ngồi ở đó. Vương Tiêu Tiêu liền đứng ở sau lưng hắn. Hai người cách rất gần. Một cái lạnh như băng dao găm liền đè ở Từ Tích sau lưng trên. Nhưng bọn họ cho rằng có thể uy hiếp được Từ Tích. cũng không phải là Từ Tích mình sống chết. Dẫu sao Từ Tích trước còn muốn hoành đao tự vẫn. Bọn họ có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Từ Tích chính là Khác An Bái. Cảm ơn được nói cho Từ Tích. Hắn phái đi sát thủ lúc này mới đang ngó chừng Từ Tích tỷ phu. Nếu như Từ Tích không nghe lời, như vậy không chỉ là Từ Tích tỷ phu Diệp Sách Lãnh, Diệp tiên sinh. Bất kỳ cùng Từ Tích có liên quan người đều sẽ chết. Trừ cái này ra, bọn họ cũng đã ở Phong Châu ngụy tạo nhiều thư. Những sách này tin, đều là Từ Tích đã sớm cùng Doãn gia có chút cấu kết đối với chứng cớ. Nhưng bọn họ còn chưa yên tâm, cho nên để cho Vương Tiêu Tiêu nhìn chăm chú Từ Tích. Chỉ cần Từ Tích dám ở Doãn gia trước mặt người nói bậy nói bạ, Vương Tiêu Tiêu liền lập tức động thủ. Có Từ Tích, Tạ Tỉnh Nhiên như vậy an bài. Không có Từ Tích, hắn sẽ có Khác an bài. Huống chi bọn họ vậy rõ ràng. Người không sợ chết, không hề sẽ một mực không sợ chết. Mỗi cái người đối với sống sót dục vọng đều không có thể bỏ sót. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ giật dây Doãn ra người xuất binh Phong Châu. Nghe Doãn khách hỏi xong, Từ Tích cười cười nói. Doãn huynh đã dẫn người trước chạy tới Phong Châu. Doãn khách không tin những lời này. Nếu như hắn con trai Doãn Tín An đã đi Phong Châu mà nói, nhất định sẽ trước thời hạn phái người tới thông báo một tiếng. Bá phụ có phải hay không không tin ta? Từ Tích từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ đưa cho Doãn khách. Đây là Doãn huynh thơ đích thân viết. Phong thư này dĩ nhiên cũng là ngụy tạo. Tạ Tỉnh Nhiên an bài người bắt trước Doãn Tín An bút tích viết. Doãn khách cầm thư mở ra sau đó nhìn xem. Từ bút tích đi xong toàn không nhìn ra là giả. Trong thơ đối Doãn khách nói, hắn đã mang đội ngũ trước lấy hộ tống mỏ sắt làm tên chạy tới Phong Châu. Mời hắn phụ thân lập tức mang theo binh mã đi trước hội họp. Chậm thì sanh biến. Trong thơ còn nói, Từ Tích đã bị hắn thuyết phục, đã đáp ứng hợp tác. Doãn khách để sách xuống tin sau đó, trầm ngâm chốc lát, hắn hỏi Từ Tích nói, Từ đại nhân, vì sao sẽ đáp ứng con ta thỉnh cầu? Từ Tích khe khẽ thở dài, bá phụ có lẽ còn không biết, Ký Châu bên kia đã phái người tới điều tra ta. Phái tới chính là Đình úy quân thiên bạn Trương Thang. Người này lòng dạ ác độc, lại cùng ta không cùng, hắn nhìn về phía Doãn khách nói. Huống chi, ta ở Ninh Vương dưới quyền vậy không coi vào đâu trọng dụng người. Lần trước ta lấy nghi binh kế cứu Ký Châu, có thể Ninh Vương đối với ta không có chút nào phong thưởng. Như vậy bất tỉnh hội chủ, ta còn đối với hắn trung thành cảnh cảnh thì có ích lợi gì? Doãn khách gật đầu một cái. Chuyện này ta cũng biết. Như vậy công lớn, Ninh Vương lại không có phong thưởng. Quả thực là có chút không nói được. Hắn cười cười nói. Nhưng xuất binh chuyện, ta còn cần và tộc nhân thương nghị. Trước hay là mời Từ đại nhân đến ta đặc biệt vì ngươi an bài chỗ ở nghỉ ngơi. Từ Tích đứng dậy. Cũng tốt, bá phụ sớm làm quyết đoán. Sau khi nói xong quay đầu nhìn một cái Vương Tiêu Tiêu. Ta sao đi thôi, bọn họ bị dẫn lĩnh đến chỗ ở. Cái này trong ngoài đều là Doãn gia người. Bọn họ hiển nhiên đối Từ Tích cũng không tín nhiệm. Vào phòng sau đó Từ Tích liền ngồi xuống. Nhìn ngược lại có chút ung dung. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ mình miệng. Cần hiện tại liền hái được ta cầm sao? Vương Tiêu Tiêu bị hắn như vậy phản ứng còn chọc cười. Nàng đi tới Từ Tích trước mặt ngồi xuống. Làm sao? Từ đại nhân đã nhận mệnh sao? Từ Tích nói, ta không nhận mệnh, nhưng ta trước hết còn sống. Còn sống mới có thể nghĩ biện pháp đánh bại các ngươi. Ha ha ha, Vương Tiêu Tiêu cười lớn. Những lời này ngược lại để cho ta đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta còn lấy vì ngươi chỉ là một phế vật mà thôi. Nàng đứng dậy, miệng liền cho ngươi giữ đi. Há chẳng phải là mới vừa không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn sống cũng sẽ không ngu ngốc. Nàng xoay người ra gian nhà. Nơi này lập tức thì trở nên được an tĩnh lại. Một bên khác, Doãn khách trong thư phòng. Hắn ở trong phòng tới lui lui đi. Hắn một cái khác con trai Doãn Tin Anh hỏi. Phụ thân, ngươi là hoài nghi Từ Tích đang gạt chúng ta. Doãn khách lắc đầu một cái. Tam ca ngươi bút tích sẽ không có giả. nhưng là Từ Tích nói nguyện ý liên thủ với chúng ta lý do. Ta nhưng không quá tin tưởng. Hắn nhìn về phía con trai hỏi. Trước lúc gặp mặt, ngươi chú ý tới sao? Doãn Tin Anh hỏi, chú ý tới cái gì? Doãn Khách nói, Từ Tích ở và ta lúc nói chuyện, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Tay từ ống tay áo bên trong duỗi lúc đi ra, ta thấy trên cổ tay hắn có vết máu. Doãn Tin Anh ngẩn ra, hắn chẳng lẽ bị người nào bắt qua? Doãn Khách nói, xem ra phải nghĩ biện pháp lặng lẽ tiếp xúc một tí Từ Tích. Như hắn lúc này là bị bắt giữ, sợ là không tốt tiếp xúc. Doãn Tin Anh trầm tư một lát sau nói, ta nghĩ biện pháp, chỗ ở. Từ Tích nắm tay từ ống tay áo bên trong đưa ra tới. Trên cổ tay mày phá địa phương có chút đau. Đây không phải là dây thừng xiết đi ra ngoài dấu vết, mà là chính hắn ở trên xe ngựa cứng rắn mày đi ra ngoài. Chính là ở đi Doãn ra đại trạch trước, hắn liền là cố ý để cho Doãn Khách thấy. Lại 20 ngày sau đó, Phong Châu, một cái khách sạn bên trong, Quy Nguyên Thuật đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài trên đường chính người đến người đi. Đầu óc bên trong đang đem hắn kế hoạch lần nữa sắp xếp. Bọn họ tiến vào Phong Châu cũng không khó, bởi vì bọn họ cũng không phải là bị Phong Châu những người đó nhìn chằm chằm. Cũng không có ai biết bọn họ, không có người nào rõ ràng bọn họ vốn là người ngoài cuộc. Trịnh Thuận Thuận từ bên ngoài bước nhanh đi vào, đi tới Quy Nguyên Thuật bên người sau hạ thấp giọng nói. Đại nhân, đã điều tra xong, Từ Tích bên người có quyền thế nhất hai người. Một cái là phủ thừa Cảm Ơn Nam Cư, một cái là chủ bộ Vương Khai Thái. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái, nếu như ta suy đoán không sai, Doãn gia người thật ra thì chỉ là người khác lợi dụng con cờ. Như vậy cái này kích thích con cờ người thì nhất định là Từ Tích người bên người. Hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận nói, âm thầm nhìn chăm chú vào cái này hai người. Mỗi ngày bọn họ làm gì? Từ lúc nào động thủ cơ hội lớn hơn? Muốn sờ rõ ràng, Trịnh Thuận Thuận nói, rõ ràng, ta sẽ đi ngay bây giờ phân phái người. Quy Nguyên Thuật dặn dò, nơi này khắp nơi đều là bọn họ người, hết thảy đều phải chú ý. Đang nói, chợt nghe trên đường chính truyền tới từng trận tiếng huyên náo. Sau đó liền thấy nhóm lớn quân đội theo phố lớn lưới hướng cửa thành xuất phát. Nhìn như, quy mô ít nhất có vạn người chừng. Điều động như thế nhiều quân đội, bọn họ muốn làm cái gì? Trịnh Thuận Thuận nghi ngờ hỏi một câu. Bọn họ phải đi truy đuổi chi kia đình úy quân đội ngũ. Quy Nguyên Thuật sau khi suy tư một hồi nói, có thể cái này không hợp với lẽ thường. Chi kia đình úy quân hắc cưỡi vì sao biết chủ động bại lộ ra? Chúng ta đoạn đường này đi theo. Bọn họ đi qua một thành liền tiến vào một thành, trực tiếp tòng phủ trong kho lấy được vật liệu tiếp tế. Hoàn toàn vậy không tị hiếm. Nếu như bọn họ ban đầu chính là như vậy mà nói, đối thủ sẽ không bị bọn họ ở Mao Dương huyện bên ngoài giết nhiều người như vậy. Cho nên chỉ có thể nói là chi kia đình úy quân là lúc rời Mao Dương huyện sau đó mới cố ý bại lộ. Quy Nguyên Thuật bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại, chi kia đình úy hắc cưỡi là muốn phân tán Phong Châu bên trong thành quân phản loạn binh lực. Trịnh Thuận Thuận còn chưa hiểu, hắc cưỡi sau đó 1000 người cỡ đó, Phong Châu bên này điều động đội ngũ là bọn họ mười mấy lần, còn đều là Ninh quân trang bị phối trí. Một khi bị vây khốn, hắc cưỡi đánh không thắng. Quy Nguyên Thuật cười nói, hắn sẽ không đánh, bỏ mặc cái đó dẫn hắc kỵ người là ai. Hắn thật để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Quy Nguyên Thuật nói, mặc dù ta còn không nghĩ rõ ràng vì sao hắc cưỡi muốn phân tán quân phản loạn binh lực, bất quá đối với chúng ta mà nói là tin tức tốt. Hắn quay đầu nhìn một cái trên bàn để cái đó dạ xoa mặt nạ. Có thể hắn không có trực tiếp hạ lệnh, mà là trầm tư hồi lâu sau mới lên tiếng. Vẫn là tạm thời không nên động thủ. Ta sợ là chúng ta vừa động thủ ngược lại bứt dây động rừng. Trước hết ở Phong Châu trong thành ở lại. Quy Nguyên Thuật đi tới, cầm dạ xoa mặt nạ thu vào trong ngực. Có lẽ không tới bao lâu, đáp án liền giải khai.